Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1921, dị vực kẻ xâm lấn thi hài. Oanh, sau một khắc, Vương Dung không có chút nào do dự, nháy mắt đem đại âm dương thiên địa tạo hóa công triển khai đến cực hạn. Trợ giúp màu vàng hạt giống tốc độ lớn nhất từ sâu trong lòng đất rút lấy năng lượng. Thời gian chậm rãi quá khứ, vô cùng vô tận năng lượng không ngừng tràn vào màu vàng hạt giống bên trong. Dưới đất năng lượng bằng tốc độ kinh người suy giảm, chỉ có điều nháy mắt thời gian, chỉ ít 1/5 dưới nền đất năng lượng cũng đã tràn vào đến rồi màu vàng hạt giống bên trong. Mà hấp thu như vậy số lượng cao năng lượng, màu vàng hạt giống lại không có phát sinh biến hóa rõ ràng. Thì dường như nó hấp thu năng lực là vô tận, 2/5, 3/5, dưới nền đất năng lượng biến mất tốc độ kinh người. Vù, khi lòng đất năng lượng bị hấp thu 4/5 thời điểm, Vương Dung sâu trong thân thể, cái viên này màu vàng hạt giống, rốt cục phát huy ra một tia biến hóa rất nhỏ, đồng, theo một tia nhỏ bé nhẹ vang lên, ở Vương Dung trong cảm giác. Màu vàng hạt giống khí tức rốt cục hơi cường đại rồi một ít. Cứ việc chỉ là từng chút một biến hóa, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, nhưng là khoảng thời gian này tới nay thay đổi lớn nhất. Không chỉ như vậy, Vương Dung chỗ sâu trong óc, vận mệnh chi thạch hơi rung rung một cái, đồng thời âm thanh quen thuộc đó lại vang lên. Chú ý! Quan trắc đến màu vàng hạt giống phát sinh có thể lượng biến hóa. Năng lượng thu thập 10/3, 10/4, 10/6, Vương Dung vẻ mặt chấn động. Đại là kinh ngạc, vận mệnh chi thạch có thể trinh trắc đến màu vàng hạt giống biến hóa. Vương Dung đã sớm biết, thế nhưng Vương Dung cũng không nghĩ tới. Chỗ này dưới nền đất di tích chứa đựng năng lượng lại có thể kích thích màu vàng hạt giống sản sinh. Biến hóa mới, quá tốt rồi. Đối với Vương Dung tới nói, chỉ cần có thể xúc tiến màu vàng hạt giống trưởng thành. Dù cho mảy may đều là tốt đẹp. Hơn nữa từ khi được chân thực thế giới năng lực phía sau. Vương Dung tự phát hiện, cái này màu vàng hạt giống có năng lực. E sợ so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Vấn đề duy nhất là hạt giống này hấp thu năng lực tựa hồ là không chừng mực. Dưới nền đất cái kia cỗ năng lượng khổng lồ như vậy, hấp thu 4/5 cũng vẻn vẹn chỉ là để năng lượng của nó biến hóa tăng cường đến rồi 17% mà thôi. Nói cách khác, mặc dù là đem lòng đất năng lượng toàn bộ hút ánh sáng, cũng không đủ để màu vàng hạt giống khai phá ra năng lực mới. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Dung vẫn còn đang suy tư. Màu vàng hạt giống biến hóa. Sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện. Không có chút nào dấu hiệu một cỗ lực lượng kỳ dị từ màu vàng hạt giống bên trong phun ra mà ra. Cùng Vương Dung nối liền thành một thể. Theo sát phía sau. Vượt qua tầng tầng không gian, Vương Dung đột nhiên cảm thấy một ít mới đồ vật. Đây là cái gì? Nhìn chỗ sâu trong óc liền hiện ra đồ vật. Vương Dung chấn động trong lòng không ngớt. Ở nơi này một chốc cái kia, xuyên thấu qua màu vàng hạt giống sức mạnh, tự ở sâu dưới lòng đất. Mảnh này cổ đại di tích phía dưới, Vương Dung còn cảm giác được khác một vùng không gian. Cái kia không gian bị nhàn nhạt năng lượng màu xám bao vây. Xem ra cực kỳ mịt mờ. Nếu như không phải màu vàng hạt giống sức mạnh, căn bản không phát hiện được. Ở sâu dưới lòng đất, lại còn có một cái không gian. Cảm thấy rung động còn hơn xa là Vương Dung. Tự liền yểm thú đều cảm giác kinh ngạc không ngớt. Một người một thú vừa rồi lúc tiến vào tự tra xét qua. Trừ cái này mảnh khắc cương đế quốc cổ đại di tích. Cái khác không có thứ gì. Thế nhưng tình huống bây giờ là khắc cương đế quốc di tích phía dưới. Xem ra còn đừng có động thiên. Là cấm chế. Xem ra bài cương đế quốc còn muốn cổ lão. hơn nữa còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Vương Dung vẻ mặt hơi ngưng, mở miệng nói, tình huống bây giờ phi thường vi diệu, là hắn ban đầu căn bản không có nghĩ tới. Khắc cương lòng đất năng lượng hải đã càng ngày càng ít. Bốn phía xung quanh bao quát toàn bộ mặt đất đều đang khẽ run. Tình huống bình thường, đợi đến màu vàng hạt giống hút khô nơi này năng lượng. Trận pháp tổn hại, ở đây liền muốn sụp đổ. Vương Dung chỉ cần ở trước đó trở về mặt đất là được rồi. Thế nhưng hiện tại Vương Dung không thể không thay đổi kế hoạch. Không có chút nào do dự, Vương Dung cấp tốc năng lượng thu nạp, sau đó suy nghĩ chốc lát, cheng, Vương Dung trong chớp mắt rút ra Hiên Viên Thánh Kiếm, sau đó sức mạnh bàng bạc ngưng tụ đến kiếm thể bên trong. Bạo phát ra kinh thiên một đòn, Chu Lục Thương Sinh, Vương Dung nhập phi cảnh cương khí mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ chuyển hóa thành Tô Chính Thần Thương Sinh Quỷ Thần Chu Diệt Kiếm Khí. Sau đó một kiếm hướng về dưới nền đất cắm tới, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, nguyên bản cứng rắn mặt đất ở mất đi năng lượng phía sau, biến đến yếu đuối cực kỳ, bị Vương Dung một kiếm đâm ra một cái hang lớn, cái kia bàng bạc kiếm khí cho tàn không ngừng, cấp tốc xuyên thấu nặng nề ngọn nguồn, sau đó cấp tốc hướng về trong cảm giác cái kia mảnh u ám không gian mà đi. Lấy Vương Dung hiện tại nhập vi cảnh thực lực, phối hợp Hiên Viên Thánh Kiếm, uy lực mạnh mẽ biết bao, toàn bộ dưới nền đất, bất kể là trận pháp vẫn là cứng rắn tầng nham thạch. Ở Vương Dung kiếm khí bén nhọn trước mặt, dồn dập nát tan hóa là bột mịn, ầm ầm, kèm theo một trận kịch liệt run rẩy, vô số đá vụn rì rào rơi xuống. Kể cả dung nham tất cả cút rơi xuống đi. Bất quá nháy mắt thời gian, ở Vương Dung trước người lập tức xuất hiện một cái đường kính khoảng 2 mét. Thẳng tắp như trụ, sâu không thấy đáy bộ xương khô. Vương Dung nghiêng tai nhắc đến nghe. Nhất lúc mới bắt đầu còn không có gì thay đổi. Thế nhưng sau một khắc, sâu trong lòng đất, kèm theo một trận tiếng rắc rắc vang. Phảng phất cái gì phá nát giống như vậy, lập tức Vương Dung trong biển ý thức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản ở Vương Dung trong cảm giác, dưới nền đất ngoại trừ khắc cương di tích cái khác không có thứ gì. Thế nhưng hiện vào đúng lúc này, thì dường như mất đi vẫn che khăn che mặt một dạng. Một cái khác khổng lồ không gian có như ma phương giống như vậy. Đột nhiên xuất hiện ở Vương Dung trong cảm giác, lần này Vương Dung thậm chí cũng không cần mượn dùng màu vàng hạt giống sức mạnh, đều có thể nhận biết được nó tồn tại. Không chỉ như vậy, ở đâm thủng tầng này che giấu phía sau, Vương Dung lập tức cảm giác được, sâu trong lòng đất có như mưa to gió lớn, có vô cùng năng lượng trong lòng đất rít gào, mãnh liệt, cùng cái kia cỗ ẩn giấu năng lượng so với. Khắc cương đế quốc trong di tích năng lượng căn bản bé nhỏ không đáng kể. Hai người chênh lệch có như ánh sáng đom đóm vào hạo nguyệt. Khó mà tin nổi, một người một thú hai mặt nhìn nhau, đều bị sợ ngây người. Một người một thú đều có một loại cảm giác. Cái kia dưới nền đất không gian, bộc lộ ra ngoài khí tức, còn căn bản không phải hắn chân chính diện mạo. Vương Dung vẻn vẹn chỉ dùng kiếm khí ở hắn ở bề ngoài đâm một cái phá động, để nó hiển lộ ra băng sơn một giác mà thôi. Sau một khắc, không có chút nào do dự, Vương Dung hít sâu một hơi, sau đó ngừng thở, người kiếm hợp nhất, có như một con giao long giống như bay lên trời, ở giữa không trung đột nhiên gặp lại, sau đó dọc theo cái kia đạo phá vỡ con đường. Thẳng tắp bắn về phía sâu trong lòng đất, 7.000 mét, 8.000 mét, 9.000 mét, 1.000 mét, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian. Vương Dung lần thứ hai thể nghiệm được lúc trước tiến nhập Đại La Động phủ cảm giác. Bốn không khí chung quanh càng ngày càng mỏng manh, nghẹt thở cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong đó, yểm thú thanh âm đột nhiên ở Vương Dung trong đầu vang lên. Tựu ở phía dưới cách đó không xa. một cái to lớn màu vàng sậm quái vật khổng lồ chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, mà ở đây cái thần bí màu vàng sậm vật thể bề ngoài thình lình hiển lộ ra một cái đường kính khoảng 2 mét nhập khẩu. Chính là Vương Sung Hiên viên thánh kiếm đánh văng ra ngoài chỗ hổng. Dưới nền đất sâu thẳm, Vương Sung lắc người một cái, xuyên qua cái kia đảo chỗ hổng cấp tốc tiến vào mảnh này cự ly mặt đất hơn 1 vạn thước trong. Không gian thần bí, vù, tiến nhập mảnh này thần bí không gian chớp mắt, Vương Sung nháy mắt đổi sắc mặt. Toàn bộ trong không gian, hoàn toàn trống trải, diện tích Bài Cương Đế Quốc còn phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cứ việc trong đường hầm không khí mỏng manh, thế nhưng mảnh này trong không gian thần bí, trái lại không khí sung túc, này cùng lúc trước Đại La Động Phủ hoàn toàn khác nhau. Bất quá, để Vương Sung để ý cũng không phải là cái này, mà là ở nơi này mảnh dưới nền đất không gian mặt đất. Vương Sung thấy được một bộ thi thể, trên khối thi thể này mặt huyết nhục đã toàn bộ giữa nát, chỉ còn lại hạ trắng hếu khung xương, xem ra cùng nhân loại rất muốn giống, nhưng cũng có chênh lệch to lớn, nó xương sườn lít nha lít nhít, đủ để 20 đối với đó nhiều, hơn nữa trên vai, sau lưng, xương chậu, bắp đùi, cùng với các nơi xương khớp, đều thật nhiều nhân loại bình thường không có xương cốt, mà bắt mắt nhất vẫn là thi thể này xương sống tiết sử mọc ra từng căn sắc bén. Phảng phất đao kiếm giống như bé nhỏ khớp xương, xem ra vô cùng dữ tợn. Ở Vương Sung trong ký ức, chỉ có một loại sinh vật mới có loại này xương lạt cột sống. Dị vực kẻ xâm lấn, một sát na kia, Vương Sung đồng cũng co rút lại. Ngay cả hô hấp hầu như đều phải dừng lại. Đã trải qua một lần sinh mệnh, một lần tử vong, Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này hả? Ở xa xôi phương Tây, ở cự ly mặt đất hơn 1 vạn thước sâu dưới lòng đất, sẽ lần thứ 2 nhìn thấy này chút dị vực kẻ xâm lấn. Làm sao có khả năng? Vương Sung trong lòng rung động, nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đời trước Nam Chinh Bắc Chiến, cùng này chút dị vực kẻ xâm lấn chiến đấu cả đời, không biết giết chết bao nhiêu dị vực kẻ xâm lấn. Đối với thân thể của bọn họ kết cấu Vương Sung không thể quen thuộc hơn được. Này chút dị vực kẻ xâm lấn rất khó tử vong, bất quá bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, chung quy vẫn là để Vương Sung đám người tìm được một ít đối phó rồi phương pháp. Ở phí đi 9 năm nhị hổ lực lượng sau, mà thế nhân loại đã từng bắt được một đầu dị vực kẻ xâm lấn. Mổ ra thân thể của nó, cẩn thận nghiên cứu kết cấu của nó. Vương Sung khi đó cũng là người tham dự một trong. Dị vực kẻ xâm lấn cùng nhân loại tương tự, rồi lại tuyệt nhiên bất đồng. Nhân loại bình thường nắm giữ 206 khối xương cốt, nhưng dị vực kẻ xâm lấn nhưng có hơn 300 khối. Sinh trưởng quy luật cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau. Chúng nó là giống người sinh vật, nhưng tuyệt không phải là loài người. Một trong giây lát đó, Vương Sung khí tức toàn thân khuấy động, con mắt đều đỏ, đáng chết. Vương Sung hai mắt đỏ bầm, đột nhiên một cước đem bên cạnh dị vực kẻ xâm lấn hài cốt đạp thành phấn vụn, cái kia rắc rắc âm thanh kéo dài không tuyệt, trong lòng đất vang vọng không ngớt. Cứ việc đã trải qua thời gian dài rằng rặc, Vương Sung vẫn là không cách nào khống chế trong lòng cái kia cỗ sát cơ nồng nặc. Không có trải qua cái kia loại núi thây biển máu mạt thế hạo kiếp, là tuyệt đối không cách nào lý giải loại tình cảm đó. Sâu trong lòng đất, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Hạo Vương Sung rối loạn tiếng hít thở. Không biết quá bao lâu, Vương Sung rốt cục bình tĩnh lại, ở lúc ban đầu phẫn nộ phía sau, tỉnh táo lại, nặng nề nghi hoặc lập tức dâng lên trái tim. Nơi này quá quỷ dị, quá thần bí, dựa theo Vương Sung ký ức, chàng hạo kiếp kia chí ít còn muốn qua một đoạn thời gian phía sau mới có thể lộ ra thời kỳ đầu.